Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh thì không ngờ bà ta và con trai đã chết rồi bỏ lại một cơ ngơi đồ sộ như thế này. Bởi vậy lúc lọt vào nhà xong, Thạnh mới giật mình và lo lắng. Lỡ ai bắt gặp anh một mình đột nhập vào đây thì họ đâu có nghĩ khác gì ngoài cái việc khẳng định là anh ta là kẻ gian, vào nhà vắng chủ với cái ý đồ đèn tối. Vốn là người chưa từng biết sợ bất cứ tà ma quỷ quái gì, nhưng phải thú thật, mới vừa đặt chân vào nhà, Thạnh đã cảm thấy rùng mình và lạnh gáy. Cũng chưa hề được em gái kể về những cái gì đã trải qua ở đây. Nhưng khi nhìn vào từng căn phòng, Thạnh lại có cảm giác rờn rợn. Vô tình anh đã lại lọt đúng vào phòng của bà Hiệp Phát. Những gì do Hạnh bới tung ra vẫn còn bừa bộn ở đó. Và đặc biệt hơn là có một bộ quần áo con gái màu hồng phấn đang treo lơ lửng ở giữa phòng như là cách người ta phơi sau khi giặt vậy. Thạnh đã buột miệng. Con gái gì mà vô ý vô tứ, treo quần áo giữa phòng mà coi được. Anh thuận tay kéo nó xuống và như có một dòng điện chạy xuyên qua người của anh khiến cho Thạnh phải rụt tay lại rồi hốt hoảng. Trời ơi, có điện! Anh nghĩ điện ở trong tủ quần áo nên đã ngẩn người ra. Điện sao lại... Anh chưa thể nghĩ hết ý thì đã bị chiếc ống quần hất mạnh vào mặt đau điếng như là đã bị ai đó đánh bằng roi điện vậy. Không thể tin được điều kỳ lạ ấy, nên Thạnh chỉ bước lùi ra một chút, đưa mắt nhìn kỹ bộ quần áo. Nó cũng giống như bao bộ trang phục của phụ nữ khác, không hề có biểu hiện gì lạ bất thường cả. Nhớ lại lời dặn của nhà sư Chân Tánh, trụ trì chùa Giác Đức, nơi Thạnh vẫn thường lui tới để tập thiền. Đối với những gì người đời gọi là ma quỷ, thì cách trừ khử hiệu quả nhất đó chính là dùng chính vật mà anh có cảm giác do ma chạm vào anh để mà đối phó lại với cả nó. Thạnh không nghĩ ngợi gì thêm, đã lột phăng chiếc quần đang mặc, cua cua lên và cho chạm vào bộ quần áo đang treo lơ lửng kia. Lạ lùng thay, lần chạm này Thạnh không hề cảm thấy gì. Để thử nghiệm lại, Thạnh lặp lại bằng tay không thì y như lần đầu, anh cảm giác như vừa chạm vào một dòng điện cực mạnh vậy. Không dám xem thường nữa, Thạnh tiếp tục dùng chiếc quần của mình quất mạnh vào bộ đồ và chỉ mấy giây sau nguyên cả bộ đồ cũng đã bị kéo rơi xuống dưới đất. Vừa thoáng thấy có dòng chữ viết ở trên ngực áo của bộ đồ kia, Thạnh cúi xuống đọc và giật bắn người kêu lên. Tên tuổi của Hồng Hạnh. Thì ra ai đó đã ghi cả họ tên tuổi của em gái của anh. Thạnh đã bàng hoàng. Họ yểm hồn con Hạnh ư? Đã từng nghe người ta nói chuyện muốn hại ai đó thì không cần giáp mặt. Cứ lấy đồ của người đó từng mặc, rồi viết tên tuổi lên và treo hay là băm nát, thì người bị hại sẽ chết ngạt như là đang bị treo cổ hoặc đang đau đớn đến mạng vong. Chẳng khác nào như đang bị ai đó phanh thây thành muôn mảnh. Nay chợt nhớ lại, Thạnh đã liệt kêu lên. Hạnh nó bị treo cổ bữa đó chính là bởi bộ đồ này đây. Anh đã tự tin hơn, nên đã tiện tay cuốn bộ đồ lại cầm theo. Không có chuyện gì xảy ra sau đó. Và suốt cả buổi ấy, lúc Thạnh lục lạo khắp nơi, anh cũng không gặp phải phản ứng gì cả. Cho đến lúc anh rời nơi đó, thì ngay phía sau lưng của anh có tiếng người gào thét đầy giận dữ. Đáng lý phải dừng lại xem người vừa gào là ai. Tự dưng anh như bị sức mạnh vô hình nào đó xô đẩy Thạnh đi nhanh ra khỏi nhà. Rồi chỉ trong phút chốc, Thạnh trở về nhà lúc nào mà không hay. Đến khi anh bước tới cửa phòng mẹ thì nghe từ bên trong có tiếng rất lạ của một người đàn bà lớn tuổi. Nó chỉ nhắm vào tôi thôi. Nhưng khi nhìn thấy con Hồng Hạnh, cặp tay của thằng Tấn Hạnh Phúc trong ngày cưới, thì nó lại trút bao nhiêu căm hờn lên đầu của con Hạnh. Tôi chết rồi. Nay nó quyết giết luôn kẻ mà nó cho là cướp hạnh phúc của nó. Thạnh bước vào thì thấy người đang nói chính là mẹ mình. Nhưng giọng của bà thì lại là giọng của người khác. Anh chưa kịp hỏi thì Hồng Hạnh đã ngồi ở một góc rồi lên tiếng. Mẹ chồng em nhập hồn vào má và nói những cái điều bí ẩn của nhà ta đấy. Giọng nói lại hướng về phía của Thạnh. Vô tình lại hay, cậu đã làm cho hồn ma con đó hoảng sợ. Giờ nó đã trốn rồi, tuy nhiên đây chỉ mới là tạm thời mà thôi. Rồi nó sẽ quay trở lại, Hồng Hạnh còn chưa qua được nạn cơ mà. Rồi bà chợt khóc òa lên, giọng nghẹn ngào theo từng tiếng nấc. Chính tôi đã gây ra họa này. Ngày trước vì nghĩ con Tuyết Thu mang thai đứa con ở trong bụng không phải là giọt máu của thằng Tấn, nên tôi mới xúi con của mình bỏ rơi nó lúc nó đang du học ở nước ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net